Nhưng khách quán bar rất phức tạp nên cậu bị quấy rối không ít. Kiếm đủ tiền đóng học phí, Yến Hạc Thanh lập tức xin nghỉ. Lần này cậu chủ động nhận lời mời của Oxygen là vì Lục Lẫm. Với người quyền cao chức trọng như Lục Lẫm, nếu muốn tiếp cận thì cậu không thể dùng cách thông thường. Cậu âm thầm đảo mắt qua gian phòng dễ thấy trên lầu 2. Cậu biết hôm nay Lục Lẫm sẽ không xuất hiện, thứ 6, thứ 7 đều là ngày làm việc của Lục Lẫm, chỉ có chủ nhật thỉnh thoảng mới đến. Yến Hạc Thanh yên lặng pha rượu, không để ý những ánh mắt dò xét mờ ám kia nữa, đúng 2 giờ sáng thì tan ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để được uống cốc tai Yến Hạc Thanh pha, Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc đến Oxygen nửa tháng liền. Lão Lục, cậu tới nếm thử đi mà, ăn tối xong, Sở Tử Ngọc gửi tin nhắn giọng nói trong nhóm WeChat của 3 người họ. Bartender mới pha rượu đỉnh của đỉnh luôn, martini tuyệt hơn nhiều, Tạ Quân Kiệt cũng nhắn tới, tớ dám cá đây là martini ngon nhất Bắc Kinh đấy, rạng sáng Lục Lẫm mới hồi âm 2 chữ. Không rảnh, Tạ Quân Kiệt chưa ngủ nên lập tức trả lời ngay. Anh hai của em ơi, cậu nghỉ thứ 6 hay thứ 7 thì có sao đâu. Bớt làm việc một ngày trái đất cũng không nổ đâu mà lo. Sở Tử Ngọc cũng ngoi lên. Thứ 7 này đi, kỷ niệm 5 năm tớ bị đá. Bố Lục không đến thì con nhảy lầu cho xem. Tạ Quân Kiệt, mẹ nó, Sở Tử Ngọc cậu giỏi thật đấy. Sở Tử Ngọc, Ngọc Ngọc không hy sinh thân mình thì làm sao Lục Tổng chịu tới được. Tạ Quân Kiệt, quẻ, 5 giờ sáng hôm sau, Lục Lẫm trả lời 2 chữ. Mấy giờ, cách chương.